Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37: Mỹ thực tế bào đối lôi độn. Oguri Jin trên người không có mang bất luận cái gì chakra cùng năng lượng. Hết thảy luân hồi giả trên mặt đều mang theo ung dung. Chỉ bằng loại này nhục thân nắm đấm, có thể đánh tan ô nhi cái kia thâm hậu nham thạch hầu như không thể. Bất quá xuất phát từ bảo hiểm, Bạch Xích lớn tiếng quát: Thạch đầu, biến cứng. Ô nhi tên là Thạch đầu, vô cùng đơn giản tốt ký. Nó nghe được chủ nhân của mình lời nói sau lập tức trên người nổi lên dường như kim loại bình thường ánh sáng lộng lẫy, cả người bắt đầu cứng đờ. Cứng đờ thời điểm ô nhi là vô pháp công kích, thế nhưng theo nó cả người ánh kim loại liền có thể nhìn ra nó bị bồi dưỡng vô cùng tốt. Đã vô cùng tiếp cận Stilix rồi, thân là một cái làm vật lý khiên thịt bồi dưỡng sủng vật. Ô nhi biến thành Stilix không thể nghi ngờ có thể cho bọn họ cung cấp càng tốt hơn phòng ngự. Vào lúc này ô nhi đã không gì sánh được tiếp cận kim loại. Đặc biệt là đầu, càng thêm đầu sát, đối diện người kia nghĩ muốn mượn một quyền kích thương ô nhi, hầu như là không thể. Bạch Xích trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, mọi người càng nhiều sự chú ý vẫn là ở Sunet trên người. Sunet ở đây tương đương với tăng lên chiến trường độ khó. Thế nhưng theo một góc độ khác đến nhìn, bọn họ muốn lợi dụng sơ hở, tăng lên chiến trường độ khó cũng thực sự bình thường. Chỉ cần đánh bại Sunet, như vậy Thất Vĩ chính là bọn họ vật trong túi. Tin tức tốt duy nhất chính là ở Sunet cùng đội trưởng của bọn họ không chiêm qua đồng dạng, cũng là vật lộn hình ninja. Ở phương diện này bọn họ là chiếm cứ ưu thế. Cho tới cái khác mấy cái thượng nhẫn bọn họ liền có thể ung dung đối phó. Không được, không chiêm qua lấy hắn Mỹ thực tế bào năng lực cấp tốc cảm giác được đối diện cường giả thực lực. Tản ra, hắn gọi vào, hắn biết ô nhi đã cứu không được rồi. Quả nhiên, liền nhìn thấy ô nhi da rẻ biến thành kim loại nhan sắc sau. Bóng người kia cũng đã đi đến ô nhi trên gáy. Hắn không có dừng chút nào lưu, trên người không có tỏa ra chakra năng lượng, cũng không có bất cứ rung động gì, chỉ là cả người bắp thịt kéo toàn thân sức mạnh. Hắn một quyền tầng tầng đánh vào ô nhi trên gáy. Garyu là Fiorinji Hayato lưu phái, thế nhưng hắn sở dĩ không cần Fiorinji lưu cho cái này lưu phái mệnh danh, mà là có nguyên nhân. Làm cái này lưu phái luyện đến chỗ cao thâm thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ căn cứ chính mình đặc điểm cùng đến cải tạo võ thuật của chính mình. Không có người thân cao, thể trọng, bắp thịt, mỡ cơ thể tỷ lệ là đồng dạng. Sở dĩ bất đồng người đến luyện đồng nhất loại võ thuật cũng là như thế. Ở Shizuo Saikyo Nodeshi trong thế giới, những kia đạt nhân các thầy cô tìm kiếm chính là cùng mình phái này tương xứng hợp người trẻ tuổi. Sau đó đem người trẻ tuổi cải tạo thành bọn họ lý tưởng bên trong phù hợp chính mình võ thuật lưu phái dáng vẻ. Thế nhưng chỉ có Garyu sẽ ở kế thừa tư tưởng của người ta bên trong thay đổi võ thuật của chính mình kỹ xảo. Fiorinji Hayato, Fiorinji Saiga, Fiorinji Miu, Ogata Isinsai, mỗi người luyện tập đi ra Garyu đều cũng không giống nhau. Oguri Jin đương nhiên cũng đã đi lên thuộc về chính hắn. Garyu, con đường. Garyu bản ý chính là bằng vào ta làm chủ võ thuật lưu phái. Oguri lưu nhất tự băng quyền, theo hắn nhảy lên cũng đã bắt đầu phát lực. Mãi cho đến ô nhi trước mặt thời điểm, hắn tất cả sức mạnh cũng đã tụ tập đến một điểm. Sau đó hàm mà không phát bắn trúng ô nhi sau, lúc này mới trong nháy mắt ở ô nhi nội bộ bộc phát ra. Loại này ám kình đủ để sánh ngang trong vô hạn điện đường ba sao cổ võ lưu luân hồi già. Chỉ nhìn thấy ba sao sủng vật ô nhi trong nháy mắt liền giống như bị thả pháo bình thường. Trên người nó tắt máy nơi bùm bùm phát ra nổ tung bình thường âm thanh đến. Chớp mắt, Ô Nhi đầu trở xuống thạch đầu dường như đạn pháo bình thường, bốn phương tám hướng bay ra mà. Đi, nhờ có Không Chiêm qua một tiếng nhắc nhở. Nếu không bọn họ bởi vì đội hình nguyên nhân cách Ô Nhi tương đối gần. Ô Nhi lần này nổ tung chỉ sợ cũng muốn cho bọn họ khó chịu không ít. Sunet, những người này không phải Konoha ninja chứ? Oguri Jin đứng ở Ô Nhi trên đầu. Này Pokemon sức sống thực tại mạnh mẽ. Bị hắn đánh chia năm xẻ bầy. Năm lao thất thương lại còn không chết. Chỉ là con người đã biến thành xoa xoa dạng. Đầu lưỡi phun ra, ngất đi rồi. Hắn ở ngụy trang chính mình. Ngụy trang thành một cái bản địa thổ dân. Nếu như hắn không chủ động bại lộ thân phận của chính mình lời nói. 15 năm qua hình thành hành vi quen thuộc cùng cử chỉ để hắn căn bản cùng người địa phương. Liền không có gì khác nhau. Hắn để Sunet sắc mặt đông lạnh. Đi tới bên cạnh hắn đến. À, đúng vậy. Đám người kia thật là to gan. Lại dám giả mạo Konoha ninja. Cũng thật là, chấm ngoặc kép, khiến người ta nổi nóng a. Cái chán tuôn ra gân xanh Sunet mắt nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Nắm đấm đã siết chặt rồi. Cái kia sư tử mũi Nawan Riato trên mặt mang theo chẳng đáng. Dùng tiếng Hoa cùng người bên cạnh mở miệng nói rằng, Sunet vào lúc này hẳn là có chứng bệnh sợ máu chứ. Kage cấp cường giả xác thực rất lợi hại. Nhưng là như vậy Sunet, giao cho ta đi, hắn vóc người tinh tráng không gì sánh được, là trong đội số 2 khiên thịt, hắn lấy ra một cây tiểu đao đến, tiện tay ở tay trái của chính mình vạch một cái, liền mang theo tay trái máu tươi xông lên trên, chỉ bất quá hắn tu vi và tiếp cận 5 sao đội trưởng cũng không có thiếu chênh lệch, hắn cũng không nhìn thấy chính mình đội trưởng nghiêm nghị biểu tình. Hắn lao ra đến rất nhanh, trở về càng nhanh hơn. Nawan Riato thấy hoa mắt, cả người liền giống như bị một đài phá rỡ dùng treo chùy đập quá bình thường bay ngược ra ngoài. Một cước này là Oguri Jin tùy tiện đá, chủ yếu ở chỗ tốc độ. Thế nhưng liền là như vậy, Nawan Riato cũng chỉ cảm giác mình trong bụng ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải bình thường. Qua một tiếng ở giữa không trung liền ói ra bản thân trong dạ dày giấm chua đến. Cái tên này, không kém gì ta, ta đem hắn mang rời khỏi chiến trường. Các ngươi chiến thắng Sunet sau không cần phải để ý đến ta. Trực tiếp mang theo thất vĩ đi. Không Chiêm qua nắm lấy Nawan Riato vai, để hắn rơi xuống đất. Sau đó cả người dường như một viên đạn pháo bình thường phi thân nhào tiến lên. Ở trong không khí lưu lại một câu nói như vậy, đánh vào Oguri Jin trên người, trong nháy mắt mang theo Oguri Jin đi xa. Oguri Jin đồng tử cấp tốc co rút lại, cùng lần trước bốn cái gia hỏa so ra, người trước mắt này cho người cảm giác rõ ràng không giống nhau. Bị võ thuật đánh bóng giác quan thứ 6 rõ ràng nói cho hắn, người trước mắt này còn mạnh hơn hắn. Oguri Jin cả người chớp mắt phóng ra mạnh mẽ điện lưu đến. Trên không trung đem Không Chiêm qua điện co giật không ngớt. Sau đó ở giữa không trung Oguri Jin nắm lấy Không Chiêm qua so với hắn bắp đùi còn thô cánh tay. Lập tức dùng lưng ném đem hắn xa xa văng ra ngoài. Oguri Jin chớp mắt biến mất ở giữa không trung. Đi đến Sunet bên người. Cái tên này còn mạnh hơn ta. Chính các ngươi cẩn thận, ta cùng hắn chiến đấu đi rồi. Soạt một tiếng, Oguri Jin lại lần nữa biến mất ở Sunet bên người. Nhìn thấy chớp mắt xuất hiện, chớp mắt biến mất Oguri Jin. Còn lại bốn người soạt mồ hôi lạnh liền đi ra. Vân Đoạn U đè lại thông tin khi lớn tiếng kêu lên. Đội trưởng, kẻ thù của ngươi sẽ phi lôi thần. Quá trễ rồi. Oguri Jin nghe bên kia âm thanh, trên mặt mang theo cười gằn, chân như sấm đánh, chớp mắt xuất hiện tại Không Chiêm qua bên người, trong nháy mắt đá chúng Không Chiêm qua cái cổ, đem Không Chiêm qua dường như bóng đá bình thường đá ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.